Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng người thẳng tắp, mặc dù mặc áo blouse trắng và quần đen bình thường nhưng khí chất vẫn rất nổi bật, tiếc là chỉ nhìn thấy bóng lưng, không biết mặt mũi. Thế nào Cố Tiểu Vũ cũng nhìn thấy, liếc mắt là nhận ra hai người đó là ai. Chỉ cứ nhìn chằm chằm vào hai anh thanh niên tri thức kia làm gì? Thanh niên tri thức, Cố Xương lục lại trong đầu một chút, biết là ai rồi. Hai người là thanh niên tri thức năm ngoái về nông thôn ở đây, ngoài hai người ra còn có mấy người khác, cộng thêm những thanh niên tri thức cũ, đều ở trong hội thanh niên tri thức. Lúc những thanh niên tri thức đó đến, trong đội cũng náo nhiệt một thời gian. Đặc biệt là thanh niên Hứa Thiểu, còn trẻ tuổi, dáng người lại cao lớn, không biết bao nhiêu phụ nữ thích, đàn ông hâm mộ. Nguyên Thần cũng tò mò đi xem, thấy mặt người ta trắng quá, giống con gái. Cao quá. Trông như một cây sào gầy nhẳng, cô không thích, không có chút khí khái nam nhi nào như Triệu Trường Vũ. Cố Xương, khuôn mặt của Triệu Trường Vũ lúc này không tự chủ được hiện lên trong đầu, Cố Xương vội nhét vào sâu trong ký ức. Quên đi, khuôn mặt chữ điền không hợp với thẩm mỹ của cô chút nào. Cố Xương thấy mình lại nhìn về phía thanh niên đó, nhìn khí chất này, chỉ một bóng lưng thôi cũng đủ đánh bại hầu hết đàn ông rồi. Tiết Trác Thanh vừa nói chuyện với Hứa Thiệu vừa liếc nhìn về phía sau đó phát hiện ra điều gì đó, mắt sáng lên, vội vàng đẩy cánh tay của Hứa Thiệu. Này, không phải là đồng chí Cố Xương sao? Hình như cô ta đang nhìn anh đấy, không lẽ là có ý với anh à? Tiết Trác Thanh trêu chọc. Anh ta có ấn tượng khá sâu sắc về đồng chí Cố Xương này. Mới đến đây, anh ta vô tình nghe thấy Cố Xương nói chuyện với Triệu Tiểu Liên nhà đội trưởng Triệu, chê Hứa Thiệu là một tên yếu đuối. Mặt trắng, không có khí khái nam nhi. Lúc đó Tiết Trác Thanh suýt cười thành tiếng, quay đầu nhìn Hứa Thiệu bên cạnh, quả nhiên sắc mặt anh ta rất khó coi. Nếu Cố Xương không phải là phụ nữ, Tiết Trác Thanh cho rằng Hứa Thiệu có thể xông lên đánh nhau với người ta, để cho người ta thấy anh có phải là mặt trắng hay không. Bây giờ Tiết Trác Thanh nghĩ lại vẫn không nhịn được muốn cười. Ngoài ra, Cố Xương cũng khá nổi tiếng trong toàn đội sản xuất. Không nói đến chuyện hủy hôn với nhà họ Triệu vào đầu năm, dạo trước vì chuyện xem mắt lại xảy ra mâu thuẫn với bà mối Triệu. Bà mối Triệu đã chế giễu Cố Xương không ít, kết quả bị con dâu nhà họ Cố tìm đến tận nhà, hai người lại gây gổ một trận. Lúc đó Tiết Trác Thanh cũng có mặt, xem náo nhiệt một hồi. Quay về kể lại cho Hứa Thiệu nghe rất hào hứng, kết quả anh chẳng hứng thú gì, còn nói anh ta quá ồn ào. Tiết Trác Thanh lập tức ánh mắt u oán. Nơi quái quỷ này chẳng có trò tiêu khiển nào, còn không cho anh ta nói chuyện, chẳng phải là muốn bức C-H-E-T anh ta sao? TBCNG Tiết Trác Thanh nói, Hứa Thiệu không có phản ứng gì lớn. Chỉ hơi nghiêng đầu liếc anh ta một cái, nhếch khóe môi. Anh thấy người ta nhìn anh một cái là có ý với anh à? Cảm nhận được sự khinh thường trong giọng nói của anh, Tiết Trác Thanh sờ mũi, vốn dĩ chỉ muốn đùa một chút, kết quả bị anh nói như vậy. Tiết Trác Thanh không hiểu sao lại cảm thấy mình hơi bị ổi. Cách chương.